hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 84 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn. Không giống Tô Hàng ăn chơi nhảy múa thâu đêm xuất sáng, Thái Nguyên mang nét đặc trưng phương Bắc về đêm đặc biệt yên tĩnh. Ở cái nơi chiến tranh quanh năm này, người ta đều phải tận lực nghỉ ngơi, đảm bảo sức lực, miễn cho sáng sớm vừa mở mắt liền gặp gẫm lại không có sức mà chạy. Cho nên tiếng động lạ bên ngoài lập tức bị thần thức của Lăng Phong bắt được, còn ẩn ẩn sát ý. Lăng Phong đành bỏ dở việc xem mặt mộc của ai đó, mở cửa sổ mà nhìn ra. Cổ đại đất đai thừa thãi, xây nhà lầu vừa tốn kém lại vừa lôi thôi, kiến trúc chủ yếu là nhà trệt. Đứng ở lầu 2 chủ lầu, phóng mắt nhìn là có thể thấy rõ cả dãy phố. Bỗng có thứ gì đó lọt vào tầm mắt của Lăng Phong. Vài bóng người đang thoăn thoắt di chuyển trên mái nhà đối diện. Chúng đều ăn mặc trên người y phục dạ hành, mặt mũi che kín, nhảy nhót trên mái nhà như là trên đất bằng. Giữa trời đêm thì lại càng thêm quỷ dị. Hả? Dạ hành thuật? Lăng Phong lẩm bẩm. Dạ hành thuật là một loại bộ pháp khá cơ bản. Cùng nó còn có nhạn hành thuật, xa hành thuật. Bản thân Lăng Phong cũng từng xem qua nhưng không có hứng thú lắm. Trong lúc di chuyển, giang hết cả cánh tay ra như là cánh máy bay. Trông quá là khoa trường đi. Ngực bụng đều lộ, chẳng may bị tập kích thì chỉ còn con đường chết. Lâm Ám Uẩn hỏi. Hả? Chuyện gì vậy? Lăng Phong tặc lưỡi. Có một đám bịt mặt đi trên mái nhà, 8 phần ám sát bắt cóc ai đấy. Thật không biết kẻ nào tối nay gặp xui xẻo hả? Chỉ là kỳ quái. Bọn chúng hình như đang nhằm tới hướng chủ lầu mà phóng tới. Hả? Từ, không đúng nha. Trực giác cho thấy có bất thường, Lăng Phong sờ tay lên thắt lưng. Hắn vẫn giấu 10 cây phi đao loại 1 ở đó. Hàm Uẩn, cô ở yên trong phòng, đừng có đi lình tinh. Quay sang, đã thấy Hàm Uẩn đắm đuối nhìn hắn. Lăng Phong làm bộ tiểu sái cười. Hé, cô không cần dùng ánh mắt sùng bái đó nhìn ta nha. Ta là một nam nhân. Ngươi, đánh nhau thì đi ra lẹ đi, ta còn đóng cửa. Lăng Phong suýt chút úp sấp. Nháy mắt, Lăng Phong đã bị đuổi ra. Cũng trong nháy mắt đó, có một kẻ tung người lên hành lang. Gã đứng ngay trước mặt Lăng Phong, hai con mắt đột nhiên sáng rực. Cái tên xui xẻo mà Lăng Phong vừa nói, xem ra chính là hắn rồi. Hai bên đều không nhiều lời, vừa gặp liền xuất chiêu. Lăng Phong vừa phát hiện ánh mắt của kẻ kia, liền xoay người đá chân, xuất một chiêu cơ hồn hoặc thần, hai cây phi đao nhằm thẳng đối phương mà lao tới. Chiêu cơ hồn hoặc thần này có tác dụng cố định kẻ địch, phi đao đều nhằm vị trí huyệt vị trọng yếu tứ chi. Một khi trúng chiêu, chỉ cần tứ chi động đậy sẽ đau đớn khôn cùng, giống như là bị điểm huyệt từ xa. Gần đây, nhờ bắt mạch đồ, Lăng Phong đang đả thông nốt 4 mạch cuối cùng trong kỳ kinh. Thực ra, chỉ cần thông 2 mạch cơ bản nhầm đốc là đã có thể vận khí tiểu chu thiên, đặt một chân vào nội công. Nếu cứ luyện tiểu chu thiên như vậy, thì về lâu về dài cũng không có tệ lắm. Hầu hết, võ lâm nhân sĩ đều ở mức độ này. Chỉ là, nếu muốn thực sự trở thành cao thủ, vậy phải tìm cách thông đủ 8 mạch. Lúc đó, có thể vận khí vòng đại chu thiên toàn thân, đột phá sang một đẳng cấp khác. Bởi vì nội công hoàn toàn dựa vào thời gian tích lũy mới có câu 10 năm công lực, 20 năm công lực. Thế nên, kẻ nào đã thông bát mạch càng sớm thì lại càng có lợi thế trong tu vi. Riêng Lăng Phong còn biết một đẳng cấp cao hơn, đó là thập nhị mạch. Lúc đó, nội ngoại đều khủng, chân chính trở thành siêu nhân. Nhưng cũng nhờ bát mạch đồ, Lăng Phong rốt cục hiểu vì sao bí kíp của Liễu Thành Nghi lại yêu cầu phải hoàn thiện kỳ kinh bát mạch mới được luyện chính kinh thập nhị mạch. Đáng ra đã gọi là chính kinh thì phải luyện trước, kỳ kinh luyện sau mới phải. Nhưng hóa ra trong bát mạch trơ nhâm đốc ra, 6 mạch còn lại đều liên quan đến căn cơ của thập nhị mạch. Nghĩa là một là luyện chính kinh ngay từ đầu, còn đã lơ luyện kỳ kinh thì phải luyện cho xong mới đụng được đến chính kinh. Thế cho nên hắn vẫn chưa thể luyện quyển bí kíp thần thánh kia. Nhưng cũng nhờ có bát mạch đồ, khí lực, thân thủ cũng đều có tiến bộ rất là nhiều. Chỉ là đối phương ngày hôm nay lại không hề đơn giản. Kẻ này dùng kiếm, gã huy kiếm trước ngực nhanh đến mức tưởng chừng có đến 2-3 cây kiếm cùng xuất chiều, liên tục tạo nên những hình chữ thập đáng sợ. Phi đao đều bị đánh bay, Lăng Phong thầm ghi nhớ vị trí, có gì hết trận còn phải đi lượm về nữa là tiền cả à. Bỗng Lăng Phong nhớ ra gì đó, lạnh giọng hô: "Hả, Huyền Hư Nhẫn, U Linh Sơn Trang như vần sát thủ, thì trí nhớ tốt đấy, cũng đỡ mất công bọn ta phải xưng tên." Lăng Phong không khỏi sầm mặt xuống: "Thì không nhớ làm sao được, có mẹ nó, chính cái chiêu chữ thập Huyền Hư Nhẫn này ở Hà Bắc đâm xuyên người hắn, làm hắn suýt nữa đi đời nhà mà nha." Lăng Phong cười nhạt một cái: "Á, vậy là trước thất bại Triệu Hành lại ra giá cao sao?" "Lần này không có ai mua mạng của người cả, là bọn ta rảnh rỗi không có gì làm cả mà thôi." Và còn có cả màn này sao? Lăng Phong suýt ngã từ lầu 2 xuống. Sát thủ trong phim đều là âm trầm ngoan lạt, không có ai như cái đám như vân sát thủ này, đi giết người còn chém gió rõ là nhiều. Lăng Phong vừa nói vừa âm thầm vận khí, thì triển ra một tầng lương nghi hộ tâm bao quanh thân. Hắn bây giờ đã khắc sợ ít nhiều, không quá sợ hãi nữa. Hắn liếc mắt quan sát. Lúc này, ngoại trừ tên cầm kiếm, số còn lại đều vô thành vô tức ẩn mình từ lúc nào không hay. Vừa rồi, rõ ràng còn nhảy nhót cả bầy, đại khái ít nhất cũng phải 6-7 thằng. "Hả? Huynh đệ ngươi trốn đâu hết cả rồi, còn ở đó mà to mồm?" "Thì, ngươi yên tâm đi, lần trước đâm ngươi một kiếm không chết, làm danh tiếng của chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lần này các đại ca đây đi đủ cả 10 người, nếu không giết được ngươi, Như Vân sẽ giải tán luôn." "Hế, kinh vậy sao?" Lăng Phong trong lòng đề phòng, ngoài miệng lại dè biểu: "Mà lại không có biết nhà mấy vị đây danh tiếng cỡ nào hả?" "Có nghe câu Bắc Kiểu Phong Nam Mộ Dung bao giờ chưa? Mà thôi đi, cái loại tiểu bối như ngươi chắc là không biết đâu." Lăng Phong bật ngửa: "Câu này thằng nào mà chả biết." Hắn cười khinh: "Thì Tiểu Phong, Mộ Dung Phục có cái đách gì mà hiếm lạ hả? Hóa ra người không biết sao, Tiểu Phong chính là chết dưới tay bọn ta đấy hả? Còn có chuyện này sao?" Lăng Phong mặt không đổi sắc nói: "Thì thế người đang nghe câu Đồng Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông bao giờ chưa? Mà thôi đi, cái đám sinh sản vô tính như các người chắc gì là đã biết hả? Là đám nào?" Lăng Phong tỉnh như không: "Chị, người đương nhiên là không biết rồi, vì bọn họ còn chưa có xuất hiện à." Đến lượt tên kia ngã ngửa, rất nhanh gã lại cười âm hiểm: "Chị, nói nhảm, muốn kéo dài thời gian gọi cứu viện sao? Xem chiêu." Nói rồi vung kiếm tấn công, kiếm phong lại vù vù. Lăng Phong vừa từ phòng Thành Bích và Hàm Uẩn đi ra, ngoài phỉ đào cũng không đem vũ khí dài. Làm gì có ai đi đùa gái mà còn mang kiếm mang đào theo, mang pháo thì còn nghe được à. Lần này thì tạm rồi, tay không mà đánh với kiếm. Hắn dùng hoạt bất lưu thủ, đào trái đào phải, lùi liên tiếp ra sau, thi thoảng ngẫu nhiên sinh cả ảo ảnh, khiến kẻ địch cũng không khỏi kiêng dè. Đến cuối hành lang, Lăng Phong đột nhiên quát: "Ê, chờ chút. Hả, gì? Ê, ở bên kia có con rơi to thật. Hả, đâu?" "Điêu." "À, con mẹ nó, hạ lưu, bỉ ổi." Tên nọ trúng chiều, lộn hai vòng ra sau. Ngay lúc đó, có hai bóng đen thình lình xuất hiện mà đỡ lấy hắn. Có một kẻ cầm trượng gỗ, trông mạnh xuống hành lang. Lăng Phong một mắt tản thần thức xác định vị trí những kẻ khác, miệng vẫn không ngừng chém gió: "Ây, khổ cực cho các vị à, phải theo dõi tại hạ đến tận Thái Nguyên nhá." "Thì hành tung của người, bọn ta ngồi ở nhà ăn cơm cũng rõ như lòng bàn tay, cần gì nhọc công đi theo dõi?" "Hả, lời này là ý gì?" Lăng Phong không khỏi chột dạ, không lẽ cạnh hắn còn có người của chúng sao? "Hừ, cho người xem ba nhược khống đệ nhất thiên hạ của bổn tọa." "Phứ, Tên này là tên dùng trượng lập trận hồi xưa, gã há mồm như con cóc, làm động tác thổi thổi cái gì đó. Một luồng khí tỏa ra, Lang Phong bị trúng chiêu không thể đứng vững, bị một lực vô hình đánh bay cả ra sau. Cả người hắn cong như con tôm, đập mạnh vào cửa phòng phía sau. Cánh cửa bị phá nát, trong phòng còn có tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Hả? Ai đó? Có tiếng nữ nhân hét toáng lên. Bỏ mẹ, phòng ai đây? Lang Phong gắng gượng mở mắt, chỉ thấy một thiếu nữ đang một tay ôm miệng, một tay che ngực lùi ra sau. Cả người nàng ta chỉ còn váy ngủ tờ tằm, phập phồng đầy khiêu gợi. Hả? Không phải Thành Vân vẫn đi cùng Lâm Hàm Uẩn thì còn là ai nữa? À, thật không ngờ dáng dấp lại tốt như vậy, khuôn mặt cũng coi như là trắng trẻo dễ thương. Thành Vân cô nương là hiểu lầm à? Không ngờ cô nương xinh đẹp như vậy à? Ngươi mau cút ra ngoài! Lăng Phong mặt mày vô cùng khó coi, xòe tay nói. Ta hiện tại không có ra ngoài được. Cái gì? Ngươi muốn hủy hoại sự trong trắng của ta? Ông trời, chỉ trách ta hồng nhan bạc phận. Còn mẹ nó, đại tỷ, đệ còn chưa có làm cái gì nha. Lăng Phong mồ hôi đầy đít. Đúng lúc này, có bóng ai đó xông vào phòng. Lăng Phong giật mình không nhỏ, còn tưởng kẻ địch tấn công. Thành Vân, có chuyện gì? Là ai vào phòng muội? Hế, hóa ra muội xinh đẹp như vậy sao? Là Tần Quyền có mặt, trên người vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ. Hả? Tứ ca, sao lại là huynh? Huynh chẳng lẽ không biết sao? Nàng ấy là ý trung nhân của đệ, còn lén lút làm cái loại chuyện này. Ta không có. Ở bên ngoài có kẻ muốn. Từ từ, hai người thành một cặp từ lúc nào? Trong phòng đột nhiên nhảy ra hai tên đàn ông, một mặc đồ ngủ, một áo quần rách bươm. Thành Vân ôm mặt khóc nức nở. Các ngươi còn gì là danh giá của Nam Cung Thành Vân ta nữa chứ? Hả? Họ Nam Cung? Đây là lần đầu tiên Lăng Phong nghe họ của Thành Vân. Trước giờ hắn chỉ có biết tên. Họ này nguồn gốc tiền tỷ, ở Tống rất là hiếm có. Tần Quyền ngay lập tức vỗ ngực. Tứ ca, đi ra ngoài đi, để đệ ở lại chịu trách nhiệm cho. Nam Cung Thành Vân ấp úng. Hắn thấy khuôn mặt của ta, không thể đi được. Nam nhân đã thấy mặt thật của ta, sẽ phải... Lăng Phong vội vàng phần bùa. Ây, ta cũng muốn đi lắm mà, nhưng bên ngoài... A-di-đà Phật, rốt cuộc có chuyện gì? Hả? Lăng Hổ, sao đệ cũng ở đây? Bần tăng bị ồn, không có ngủ được. Nam Cung Thành Vân lùng lầy sắp ngã. Ba người các ngươi còn có cả hòa thượng, sao ta lại khổ thế này? Ta không muốn sống nữa. Tần Quyền ngăn cản. Thành Vân, muội đừng có nghĩ quẩn à. Chuyện tối nay chỉ có ba huynh đệ chúng ta biết à. Chuyện gì tối nay cơ chứ? Đúng, không có chuyện gì cả mà. Sao lại không có chuyện gì? Lăng Phong trán hiện vết đen, thầm nghĩ Tần lão đệ cũng thật là xui xẻo. Tiểu muội này suốt ngày bịt mặt, hắn cũng ít tiếp xúc. Không ngờ đẹp thì có đẹp đấy, nhưng lại phiền phức như vậy, giống y đại tỷ Hàm Uẩn của cổ ta. Còn may phòng ca vướng bận Thành Bích, cũng không có thả cầu lùng tung. Lại có tiếng gió, trong phòng lại xuất hiện thêm vài bóng người. Một tên bịt mặt hồ hởi. Hế, ở đây có mỹ nữ kìa. Các ngươi. Trong phòng chật như nềm cối. Nam Cung Thành Vân mặt mày đen thui, tay run run chỉ ra trước, rốt cục chịu hết nổi, hét một tiếng chấn động trời xanh. Cút hết cho ta! Trong tích tắc, cả đám nam nhân bay cả ra ngoài. Tên đồ đen bảng hoàng. Có mẹ nó, lợi hại! Đây là cái loại hống thuật gì? Ông luyện hống bao năm, tại sao lại không hề biết? Cô nương có thể dạy cho tại hạ không? Cút! Trên trời, ánh trăng khuyết bị áng mây lướt qua, ánh sáng cũng mở hẳn đi. Tại dưới đất. Mau dừng tay, bọn ta là sát thủ U Linh. Còn ta là Tần Quyền, chúng ta là chỗ quen biết mà. Hôm nay bổn cô nương đại cai sát giới, U gì, Tần gì, ta cũng đánh tuốt. Sau tiếng quát tháo, là vài vật thể lạ từ trong phòng tới tấp bày ra. Nào là bàn ghế, nào là gậy gộc, sòn phấn, trang sức, thậm thậm chí hình như cả áo lót nội khố, cơ hồ là cả cái phòng đều bị đem ra mà làm vũ khí. Đám đông nam nhân ngoài hành lang thì mặc kệ thần phận, dặn hết sang phải lại sang trái, có bao nhiêu công phu đều đem ra mà chống đỡ. Thậm chí có mấy tên trốn ở đầu đó cũng lần lượt phải chùi ra. Một tên đồ đen ôm chán thều thào nói với tên cầm trượng: Lão bát, con hồ cái này khí lực thật là không tầm thường, mau nghĩ cách nhá. Chúng ta làm sát thủ không chấp đàn bà cùng trẻ con. Vậy phải làm sao? Trong lúc đám này đang phân tâm, ở phía đối diện một tên thanh niên âm thầm thò tay lên thắt lưng. Chỉ tiếc hắn còn chưa kịp đánh lén đã thấy lão bát mặt mũi trịnh trọng nói với hắn: Chư vị, tại hạ có ý này, chúng ta tạm thời chuyển chỗ, bằng không cả hai phe đều sẽ chết oan. Tên kia ngâm nghĩ một lát, cười cười nói: Được, vậy thành giao. Cả đám nhanh chóng kinh công phóng đi. Chỉ tiếc không phải ai cũng may mắn. Tên cầm kiếm chạy chậm nhất đám, vừa nhấc chân đã bị nữ nhân trong phòng lao ra chụp được. Mấy anh em thân mình còn lo không xong, nào có thời gian mà quay lại cứu hắn. Cả đám vừa vọt qua lan can, chỉ nghe tiếng kêu la sau lưng: Cô nương, không được xé giả mặt, ta là sát thủ, còn phải làm ăn nữa à? Ngươi nhìn thấy mặt của ta rồi, làm gì có đạo lý che mặt chứ? Xoạc, có tiếng cấu xé. Hóa ra là da mặt giả sao? Để xem ngươi còn đắp cái gì khác không? Giọng nàng ta vui vẻ khác thường. Cổ nương, không được, đây là râu thật, xin đừng. Xoạc, trời ơi, râu của ta. Giữa đêm khuya, tiếng khóc lóc bằng phẳng nghe mà rợn cả người. Anh em phía trước nghe loáng thoáng đoạn này đều không nhịn được mồ hôi đít tuôn ra đầy quần. Chỉ có Lăng Phong là cười hả hê. Thằng kia chính là kẻ từng đâm hắn một kiếm, bây giờ bị hành hạ như vậy, đúng là ông trời cũng có mắt. Lão bát cầm trượng của một vòng, thở dài nói: Ai, lão cậu tính tình cũng tốt lắm, lúc rảnh rỗi cũng chỉ biết chăm chút râu ria thôi. Thật không ngờ hôm nay lại sai lầm rơi vào tay ác nữ. Nói đến đây lại ngậm ngùi nói với Lăng Phong: Ai, cái nghề sát thủ này ngươi đừng tưởng mà dễ làm, thiên tính vạn tính cũng không biết ngày nào sẽ rơi vào thảm cảnh à. Lăng Phong một bên không khỏi gật đầu thông cảm. Ai, là sinh tử nghề nghiệp mà. Hắn cũng trầm ngâm hỏi: Hả, vậy huynh đài một vụ như thế này thì kiếm được bao nhiêu? Thì cũng còn tùy khách. Đại khái... Khoan, ngươi sao lại hỏi câu này? Muốn tranh miếng ăn sao? Lão bát cũng không chờ Lăng Phong nói gì, lại tự mình nói: Các ngươi có ác nữ kia đi cùng, cũng không hẳn là không thể vào nghề. Lại nói, cô ta chỉ bị nhìn khuôn mặt thôi đã thành như vậy, nếu có kẻ sợ hãi vào người, thật không biết sẽ thảm ra sao. Lăng Phong sâu sắc tán đồng, nhìn sang Tần Quyền: Ê, Lục đệ, ngươi nhất quyết chọn nàng ta sao? Tần Quyền trong mắt chẳng chứa tình cảm, cười cười nói: Thì có làm sao, cá tính như vậy thiên hạ có mấy người chứ, ta chấm chắc rồi. Hết thuốc mà. A Di Đà Phật, nghiệp chướng, nghiệp chướng. Lão bát lại nói: Được rồi, lão cừu hy sinh, các ngươi về sau có gì thắp cho hắn nén nhang. Lăng Phong gật gật đầu. Vậy không biết tên tuổi của huynh đệ kia là gì? Là Cổ Tùng, biệt danh Ngoại Phiên Tử Hữu. Lăng Phong nhân lúc này lại hỏi tiếp: Vậy Cổ Tùng huynh đệ lúc trước nói có người báo đường đi nước bước của ta cho các người biết, người đó là ai? Lão bát đột ngột cười gian nói: Thì tiểu đệ, ai báo cũng đâu có quan trọng, người đều sắp chết rồi, quan tâm làm gì chứ? Lão bán dừng hẳn lại, gõ trượng một cái, tự tin cười lớn: Chỉ không nghĩ người lại ngu như vậy, còn chạy theo chúng ta. Lập tức đằng sau gã có thêm vài bóng đèn xuất hiện, cả đám cười gằn mà nhìn Lăng Phong. Thông qua hình dáng vũ khí, Lăng Phong nhận ra vài kẻ từng gặp ở Trần Hương Hóa, nhất là tên Mao Đột Dùng Thương, gã có vẻ khá e ngại Lăng Phong. Chỉ có hai tên là lần đầu xuất hiện, một người dùng kiếm màu đen, một là dùng nhà đào. Lăng Phong vẫn trấn tĩnh tự nhiên. Sợ cái đếch gì, còn có Tần Quyền, Lăng Hồ ở bên, quyền đệ, hổ đệ lâu nay trong kịch bản là thành phần bất tử, ngay cả bị thương còn chưa từng bị quả nhà. Lão Bát thấy Lăng Phong không lộ nửa điểm sợ hãi, có chút mất hứng, nói: "Hả? Lần trước suýt chết một lần, ngươi không biết sợ sao?" "À thì có một chút, mà chẳng qua đánh nhau không hẳn cứ đông hơn là thắng à?" Lão Bát cười gằn: "Thì nhưng thông thường là sẽ thắng." Lăng Phong cười nhạt: "Nếu các ngươi đã tự tin thắng như vậy, có thể nói mục đích của các ngươi tìm ta làm gì chứ? Chẳng không chỉ để ám sát?" "Thì khá khen cho nhà ngươi tỉnh táo." Lão Bát bỗng lạnh giọng: "Giao cửu âm tâm kinh ra đây." "Hả? Cửu âm? Hả? Đám này làm sao lại biết Lăng Phong đang giữ cửu âm tâm kinh?" "Là A Bạch tiểu thư kia nhờ vả các người sao?" "Thì Như Vân sát thủ sửa này chưa từng nhận nhờ vả của ai, lần này cũng không có thuê ai cả, là bọn ta muốn co nó." Kẻ cầm kiếm cất giọng chặn lại: "Lão Bát, nói nhiều với hắn làm gì?" Lão Bát nghe thấy liền xuất chiều, gã xoay trượng một vòng trong xuống đất, từ chân trượng tỏa ra một làn khí tức, chính là chiêu dùng trượng lập trận kỳ ở Hương Hóa lần trước. Tần Quyền cất tiếng: "Hả? Tên kia sải kiếm đen đụng hàng với đệ, đệ chọn hắn." "A Di Đà Phật, Bần tăng thích thành tịnh, chọn tên cầm đào chính giữa." "Hả? Khoan đã, tất cả có 9 thằng cơ mà." "À, thì đúng rồi, huynh một mình lo 7 đứa còn lại đi." Lăng Phong suýt nữa ngã chọc vó, nhưng thời gian không cho phép hắn ngã, đối phương đã lần lượt tấn công. Phân công có là chênh lệch, Lăng Phong 1-7, ngay cả cửu âm chân khí cũng vẫn đến tận cùng, rốt cục vẫn phải chật vật lùi ra sau liên tục. Lão Bát ở đằng sau hộ công cười ha ha: "Chị, còn tưởng ngươi có cửu âm tiến bộ ra sao mới tự tin, hóa ra chỉ hơn một chút, chỉ bằng để nó cho bọn ta." "Chị, ta tự tin không phải vì cửu âm." "Hả? Chứ vì cái gì?" Bỗng có một giọng trầm thấp vang lên: "Hả? Vừa rồi là kẻ nào nói Bắc Tiểu Phong chết trong tay mình?" "Hả? Kẻ nào?" "Chị, Bắc Đường Cái Bang Tiểu Thiền Phong." Người vẫn chưa thấy đâu, đang nghe tiếng Trưởng Phong gào rú. Trưởng Phong bạo liệt, cả đám U Linh Sơn Trang bị đánh lùi đều cảnh giác nhìn quanh. Rốt cục mới thấy một bóng người đáp xuống cạnh Lăng Phong. Tên cầm đào lạnh giọng: "Hả? Hàng Long Trưởng, ngươi là đệ tử của Tiểu Phong?" "Trong các ngươi, kẻ nào từng tham gia ám hại sư phụ ta, mau chịu chết." "Hay, đừng vội tự đại, chút chưởng lực này của ngươi so với Tiểu Phong năm xưa còn chưa được một nửa đâu." Ngay sau đó, hai bên lại lao vào nhau. Lần này, nhờ có Tiêu Thiên Phóng cần bớt, Lăng Phong chỉ phải lo mỗi cái tên Lão Bát. Chỉ là nếu phía Tiêu Thiên Phóng là cảnh tượng cao thủ giao đấu đúng chuẩn phim trên TV, thì ở cạnh đó lại là cảnh hai tên trợ búa đang vật lộn đúng chuẩn phim thần tượng. Chỉ thấy một kẻ mặt trắng bạch nằm ngửa bụng lên trời, tay, cổ, vai đều bị chân của đối phương khóa cứng, mồm kêu là oải oải: "Hả? Ngươi dùng võ công tà dị gì đây?" "Chị, cái này gọi là dù rút chữ đó." "Dù cái gì mà dù, buông ra, đánh đàng hoàng coi." "Chị, thì ta đang đàng hoàng đây, ba nhờ khống đâu cả rồi, đem ra mà xài đi." "À, nhẹ, nhẹ thôi, gãy tay à." Lăng Phong không khỏi cười khoái chí. Vừa xong, cao đào vừa vùng trượng đã bị Lăng Phong dùng choáng thuật kèm phi đao đánh thẳng vào huyệt vị ở tay, suýt chút rời cả trượng. Gã còn chưa kịp ra chiều tiếp theo đã bị Lăng Phong ôm sát lên một gối và chỗ hiệp xuống một trỏ vào gáy, vật thẳng xuống đất. Lăng Phong chuyến này chỉ đem mỗi phi đao, căn bản không thể chơi nhây với địch, vì vậy hắn quyết định đi xây bồ với đối phương. Hắn cũng không nghĩ MMA lại có tác dụng như vậy. Cùng phù tuy có khái niệm địa đường lăn lề tránh đòn, nhưng lại không có địa chiến. Nói ví như chiêu khóa vừa rồi của hắn thuộc về Jujutsu. Có lẽ thấy tình hình bất lợi, tên cầm đào quạt lớn: "Rút!" Cao đào đau khổ kêu: "Hả? Cứu ta, ta bị kẹt." Vài tên đồng bạn lao tới cứu cao đào, Lăng Phong thấy vậy liền buông. Thằng kia vừa được giải thoát liền dậm chân bay ngược ra sau, vừa bay vừa hô: "Có mẹ nó, lần sau ta sẽ ghi nhớ người." Lăng Phong cũng chỉ biết cười nhạt: "À, nhân tiện nói chuyện võ học." Lăng Phong kiếp trước không giỏi võ, nhưng cũng gọi là nghiên cứu một ít. Mà càng nghiên cứu thì lại càng mất niềm tin vào cổ võ. Cái gì Thiếu Lâm, Võ Đàng đều quá là nặng nề tính biểu diễn. Hắn thích Tuyệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long hơn. Môn võ này về cơ bản không có chiêu thức riêng, mà mất một loại tư tưởng kết hợp đồng tây truy cầu hiệu quả. Mục tiêu luyện võ của Phong Cả cũng như vậy, là cần hiệu quả. Võ học hiệu quả dựa vào yếu tố chung, chứ không đặt nặng chiêu thức riêng. Tỷ dụ sức mạnh, chính xác, tốc độ, dẻo dai. Làm sao đã chạy là không ai đuổi được, đã thủ là không ai phá được, mà đã đánh thì phải đâm phát chết cay, đè là phát kẹt luôn, ném phát là phải dính luôn. Chẳng qua cách nghĩ này ở thế giới kiếm hiệp đầy cao thâm mặc chắc sẽ bị chê là vô lại. Lại nói hầu hết nam chính xuyên không đều mắc một loại bệnh, đó là chuyện gì cũng khoe khoang mình hiện đại, nhưng cứ hễ đụng đến võ công lại sùng bái cổ đại. Phải có Độc Cô Cửu Kiếm, Hàng Long Trưởng hoặc là Thánh Thần Vô Song, Bá Đạo Chí Tôn Trưởng mới được à. Lăng Phong ngay từ lúc xuyên không đã trung thành với võ hiện đại. Hắn thậm chí có ý tưởng phổ biến MMA về thế giới này, chứ không muốn bị đồng hóa ngược lại. Đó cũng chính là lý do tại sao Phong Ca đến giờ chỉ học mỗi đạt mà quyền, vì bộ quyền này rất là căn bản, tương tự như các tư thế chuẩn trong MMA. Đúng là Lăng Phong thừa nhận ở đây có khinh công, có nội lực, thần lực, nhưng những thứ này tồn tại song song, chứ không thể phủ nhận MMA. Xem Cao Đào hiện tại là thấy bị khóa cứng huyệt vị toàn thân, có khí chiêu hống thuật con mẹ gì đó cũng chỉ là vô ích. Thành ra bấy lâu Lăng Phong thua nhiều không phải vì không có chiêu thức thần thánh, mà chủ yếu vì kinh lực yếu, chân khí ít. Lấy ví dụ Hàng Long Trưởng, bộ trưởng này nổi tiếng là vì nó nằm trong tay Tiểu Phong. Kể cả lúc này Lăng Phong còn nó thế cũng chẳng làm hắn mạnh nhất thiên hạ được, vì bản thân Hàng Long Trưởng không tạo ra chút chân khí nào. Chân khí là do tâm pháp mà có. Đã vậy, vẫn như tiêu chí ban đầu, cái trọng yếu là lực lượng, chiêu thức chỉ là phụ. Phong Ca mới chuyển luyện võ có 2 năm, lại chẳng phải hình mẫu thiên tài. Đó là chưa kể còn bận tán gái kiếm tiền, kinh lực chân khí đều yếu là lẽ dĩ nhiên, không thể mà vội vàng. Cũng may, hiện tại hắn đã có cửu âm, thứ này có thể ép chân khí lên vài lần, bù được khuyết thiếu thời gian. Điều này cũng không có nghĩa Lăng Phong đâm mạnh bằng mấy lão bất tử trăm năm, chẳng qua giúp hắn nhanh hơn một chút mà thôi. Mà nói tóm lại, Lăng Phong vẫn kiên định với suy nghĩ của mình. Hắn sẽ không chạy theo một tiếp quen thuộc đi tìm các bộ trưởng thần thánh đệ nhất thiên hạ để mà luyện, mà hắn sẽ lấy MMA hiện đại và ám khí làm căn cơ, luyện khí làm bệ phóng, đi một đường MMA thần công cho riêng mình. Như vậy mới xứng là một xuyên không giả đi. Đám Như Vân sát thủ không khác gì là gió cuốn mây bay, nói rút liền rút ngay lập tức mất hút. Tiêu Thiên Phóng cũng không có ý định đuổi theo, trái lại lại hỏi Lăng Phong: "Hả, Lăng huynh đệ, bộ pháp vừa rồi người học ở đâu?" Lăng Phong thầm nghĩ: "Hả, Tiêu Thiên Phóng nghe nói là đệ tử của Tiểu Phong, tính tình lại thẳng thắn, cũng rất đáng kết giao." Lăng Phong thậm chí còn ngại người ta khinh hắn là đẳng khác, bèn trả lời thật: "Thì một lão nhân thần bí." "Hả, có thể tả người đó một chút không?" Lăng Phong thong thả nhớ lại, nói: "Thì bộ dáng như ăn mày, bên mình có một cây trúc cong quéo." "Vậy có gì nữa không?" "Thì rất thích ăn đùi gà." Tiêu Thiên Phóng cười lớn: "Hả, thật, xem ra là đúng rồi." "Hả, chẳng lẽ lão đùi gà chính là bằng chủ cái bang?" "Bộ dáng ăn mày, bên thân mang gậy, không phải bằng chủ cái bang mang đà cầu bổng thì có là gì nữa?" Lăng Phong nghĩ mà tiếc, tại sao không nghĩ đến việc này sớm hơn. Biết vậy, năm đó cô sống cô chết xin học đả cậu bổng pháp, không thì công học bừa cái Hàng Long thập bắt trở, thì bây giờ có phải tốt không? Chỉ nghe Tiêu Thiên Phóng nói: "Nếu ta không nhầm, người đệ gặp chính là trưởng lão rành rỡ của bổn bang. Người này vốn không phải người của cái bang, cho nên ngay cả đệ tử cái bang cũng rất ít gặp. Nói vậy, đệ là đệ tử của ông ấy sao?" "Hả, trưởng lão rành rỡ?" Lăng Phong hơi thất vọng chút đỉnh: "Con mẹ nó, con tưởng là bảng chủ chứ." Nhưng hắn lại kịp thời nhận ra Tiêu Thiên Phóng chuyển xưng hô về mình từ người thành đệ. Xem ra vị trưởng lão kia danh vọng cũng không hề kém. Hắn đành cười khổ: "Ây, đáng tiếc, đệ không có diễm phúc đấy. Ông ấy chỉ chỉ điểm một chút thần pháp mà thôi, bằng không đã có thể bái huynh với đệ là tiểu đại ca. Tiêu Thiên Phóng sảng khoái cười. Không sao, nếu đã được trưởng lão cái bảng chỉ điểm, dù một chút cũng coi như là một nửa đệ tử cái bảng rồi, xưng hô huynh đệ với ta cũng không tính là sai. Lăng Phong âm thầm vui vẻ, lại hỏi. Hả? Tiêu đại ca muốn báo thù cho sư phụ sao? Tiêu Thiên Phóng im lặng, khuôn mặt bỗng cường nghị hẳn lên. Lăng Phong không khỏi tự trách bản thân hơi nóng vội, hai bên còn chưa thân đến mức vậy. Hắn liền ngẩng mặt cảm thán. Ai, bác Tiểu Phong, Nam Mộ Dung, đệ kính nể nhất chính là Tiểu Phong tiền bối. Vì đại nghĩa, một thân chịu hàm oan, vì cứu người, một thân chống lại quần hùng. Anh hùng như vậy, thiên hạ không có mấy người. Đáng tiếc, đệ trọng sinh chậm một chút, bằng không sẽ tìm mọi cách để nhạn môn quan ngăn cản ông ấy. Tiêu Thiên Phóng không dễ gì chỉ một câu tán dương đã bị đả động ngay, lại hỏi. Hả? Đệ biết chuyện ở nhạn môn quán? Ây, đệ có xem hẳn đấy chứ? Cái bản 2003 là hay nhất. À, Hồ Quân... Hả? À, là một người tên Hồ Quân kể cho đệ. Lăng Phong cố nhớ lại vài chi tiết trong Kim Dung, rèn rũa câu chữ buông lời cảm thán. Có bao nhiêu lời hay ý đẹp tích góp được trong phim trường đều đem ra dùng cả. Trong bụng lại cầu trời cho Tiêu Phong ở thế giới này đừng có sai lệch quá. Thực lòng mà nói, Phong cả hầm mộ đoàn dự hơn một chút. Rốt cục cũng khiến Tiêu Thiên Phóng ngượng ngùi. Hay, nếu không bị kẻ xấu vừa gảy bẫy đánh lén, sư phụ nhất quyết sẽ không... Hả? Chính là cái đám Như Vân sát thủ vừa rồi sao? Có quá trường quá không? Mấy tên kia trình độ cũng chỉ nhỉnh hơn Lăng Phong một chút. Ngay cả ám sát Lăng Phong còn hụt lên hụt xuống, làm sao có thể ám sát được cả Tiêu Phóng? Tiêu Thiên Phóng như hiểu ý Lăng Phong, nói: 10 tên này và 10 sát thủ năm đó không phải là một. Đám chúng ta vừa gặp chỉ là những đám thay thế. Sư phụ năm đó phản kích đã giết được những 9 tên. Hả? Vậy nghĩa là vẫn còn tên thứ 10? Tiêu Thiên Phóng chậm chậm gật đầu. Ừ, đúng vậy, vẫn còn sống. Ta thề không giết hắn, ta không là người. Lăng Phóng mới vỡ lẽ ra. Hắn lại nhớ đến một chuyện, nửa muốn hỏi, nửa lại sợ phật ý Tiêu Thiên Phóng. Rốt cục vẫn không nhịn được tò mò nói: Mà Tiêu đại ca, những người nằm đó bây giờ thế nào? Hả? Người nào? Thì A Châu, Vương Ngữ Yên, Mộc Uyển Thanh, Trung Linh. Lăng Phong thao thao bất tuyệt thêm vài cây tên. Tiêu Thiên Phóng trắng mắt liếc nói: Hả? Những người này là ai? Và lại 30 năm trôi qua, những người này nếu còn sống cũng đã thành bà lão cả, đệ có hứng thú sao? Không phải. Lăng Phong không khỏi cười trừ. Ngay khi Lăng Phong còn chưa biết phải làm gì tiếp theo, bỗng có tiếng truyền âm của cô lão lọt vào đầu. Ai, tiểu tử, có nghe ta nói không? Alo, rõ, hả? Lão già, ngươi đang đứng chỗ nào vậy? Ở sau lưng ngươi, lão tổ tông không tiện hiện thân. Lăng Phong không khỏi thấy tức cười, cái trò truyền âm này y như hai người gọi điện thoại vậy. Còn điều nhắc mới kỳ quái, cái lão điên này từ ngày đi Ngô Gia Trang trở về liền biến đầu mất tăm mất tích. Ngươi đến Tấn Vương phủ ngày đi. Hả? Để làm gì? Còn nhớ lăng mộ chủ sản không? Hiện tại đám người ở đó đang giao dịch một vật liên quan rất lớn với lăng mộ. Tiểu tử ngươi phải tìm cách đoạt được nó. Lăng Phong bỗng thấy mối liên quan đầu đây liền chợt ẩm lại. Hả? Là một cái bảo hạp sao? Hả? Ngươi không biết rồi sao? À, xem ra do đám nhân sĩ ở Ngô Gia Trang nói cho ngươi biết đi. Mặc dù Lăng Phong biết bảo hạp đó chứa cái gì, nhưng hắn vẫn hỏi. Hả? Vậy rốt cục là thứ gì? Nói chung là liên quan rất lớn, ngươi cứ đi đoạt đã rồi nói sau. Lăng Phong thầm mắng lão già giảo hoạt. Hả? Vậy sao lão không tự đi lấy đi, lại kêu ta đi? Không phải có hung hiểm gì đó chứ? Hê, hành tẩu giang hồ, hung hiểm là luôn có. Ngươi cũng không cần lúc nào cũng nghi ngờ cho lão tổ tông như vậy. Hiện tại quanh đây đã có vài lão già chết tiệt mò đến, lão ca còn phải cầm chân bọn chúng. Ngươi tưởng ta ngồi không sao? Truyền âm đến đó thì mất sóng. Lăng Phong cũng không vội đi Tấn Vương phủ ngay, mà lại quay về Chu Lâu tìm Thạch Bích. cái đồ ăn đánh nhau vừa rồi động tĩnh không nhỏ, nếu hắn đuổi kẻ địch một mạch không về sẽ khiến nàng ấy lo lắng. Quả nhiên về đến nơi đã thấy phòng thành bích vẫn sáng đèn. Chàng không sao chứ, vừa rồi là ai vậy? Lăng Phong không muốn làm nàng lo lắng, đùa nói. Không có gì, là một đám bạn cũ thôi. Thành Bích là nữ nhân hiểu chuyện, cứ không hỏi thêm, chỉ cần thấy hắn không bị thương là được. Nhìn hắn bộ dáng hối hả, nàng lại hỏi, chàng lại định đi đâu sao? Có tin Mảnh Bảo Đồ đang ở phủ Tân Vương, ta phải đi xem thế nào. Thành Bích như có điều muốn nói, rốt cục chỉ chịu mến dặn. Chàng nhớ cẩn thận nha. Lăng Phong cười cười gật đầu, vừa định quay đi lại nghe Thành Bích không yên tâm nói, mà có phải chàng thắc mắc vì sao ta biết về nó đúng không? Lăng Phong khựng lại. Thực ra nếu nàng ấy không nhắc, hắn cũng đã quên đi chi tiết này. Vốn dĩ hắn cũng không hề nghi ngờ, dù sao nàng ta cũng từng làm trong Nam Phổ biết một chút tin tức ngầm là điều có thể hiểu được. Nếu nàng có điều khó nói thì không cần nói, ta hiểu mà. Thành Bích nhận miệng cười, có chút hoài niệm, nói. Không sao, ta biết, bởi vì năm đó ta lưu lạc cùng phụ mẫu, cũng chính là vì nó. Hả? Giọng Thành Bích trở nên nghiêm trọng. Vì thế, ta cũng từng điều tra về nó, chỉ biết Mảnh Bảo Đồ này liên quan rất lớn, rất nhiều thế lực muốn có nó. Không đơn giản chỉ là vật mà đám đạo tặc thông thường để mắt, cho nên chàng phải để tâm một chút. Ta biết rồi, nàng cứ nghỉ đi. Dặn dò Thành Bích xong, Lăng Phong cũng không vội đi ngay, mà lại ra sân đảo một vòng ở chỗ hắn và đám Như Vân gặp nhau lúc đầu. Mãi lúc này mới thấy đám Bạch Ngọc Đường xuất hiện, xem chừng cũng có chuyện chờ Lăng Phong. Chỉ nghe Bạch Ngọc Đường lại gần thấp giọng, hey, Lão Lăng, ngươi vừa đi đâu? Nói nghe, có biến rồi. Hả, biến gì? Thì Triệu Lam kéo một băng cái bang đi đánh lẻ, chẳng qua bị bổn thử thần thông quảng đại phát hiện ta. Lăng Phong linh tính cái gì đó, hỏi. Hả, là Tấn Vương Phủ sao? Hả, ngươi cũng biết à? Tấn Vương Phủ đêm này coi bộ đồng vui, Lăng Phong cười cười nói. Thì ta cũng chuẩn bị đi. Bạch Ngọc Đường xòa xòa tay. Tốt, vậy tốt rồi. Bây giờ bọn chúng đang yến tiệc ở phủ Tấn Vương, khả năng sẽ trao đổi vật kia. Không cơm trong đêm này, coi như mất vào tay người Kim. Ta chỉ kỳ quái, vốn Triều Lam tung tin đó là Võ Lâm mật tịch, có kêu gọi võ lâm nhân sĩ giúp sức, thế nào lại hành động bí mật như vậy, giống như có điều giấu giếm mà. Nghĩ đến quân địch đều đã biết cả, quân ta lại mịt mờ thì không tốt, Lăng Phong nói. Thì bởi vì cái kia cũng không phải là mật tịch, mà là tàng bảo đồ gì gì đấy. Hả, thật sự sao? Thế này là ai nói cho người biết? Lăng Phong nhìn vẻ mặt của Bạch Ngọc Đường lên cảm giác thằng này không phải hoàn toàn không biết gì, trái lại gã dường như cũng đã có nguồn tin riêng, chẳng qua chưa chắc chắn nên không nói ra mà thôi. Liệt nói, tạm thời không thể nói rõ, nhưng có 9% chắc chắn. Quả nhiên Bạch Ngọc Đường liền thì thào, khó trách, khó trách. Hả, ngươi có vẻ biết rất rõ về nó à? Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ lấp liếm. Chỉ trong giới đạo tặc bọn ta, gần như ai cũng biết về cái tàng bảo đồ này. Nó có tổng cộng là 9 mảnh, ghép lại sẽ thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Bổn thư ở Thái Nguyên thực ra cũng vì nhằm vào một mảnh trong số đấy. Lăng Phong chỉ biết sơ sài về mảnh bản đồ này từ nhiệm vụ đưa xuống, không hề biết cốt truyện đằng sau, càng không biết nó chỉ là một mảnh nhỏ trong 9 mảnh. Bởi vốn dĩ hắn cũng không quá quan tâm, nhưng hiện tại thì hắn bắt đầu quan tâm. Cố lão nhắc đến nó, nói như vậy bản đồ này khả năng là bản đồ lăng mộ của Chu Sán sao? Mà có điều ngay vừa rồi Bạch Ngọc Đường còn chưa biết mảnh ở phủ Tấn Vương, nói như vậy cái mảnh mà Bạch Ngọc Đường nhắm đến bấy lâu lại là mảnh khác đi. Mà ở quanh đây còn có mảnh khác sao? Đúng vậy, ở chỗ Dương gia. Có điều Dương gia phòng vệ sầm nghiêm, bổn thớ đã vào thớ 1-2 lần, nhưng căn bản không biết trung giấu ở đâu. Chỉ có mảnh lần này giao cho Sứ Kim là dễ lấy nhất, không thể bỏ lỡ à? Hả, cả Dương gia? Xem ra cái tàng bảo đồ này thực sự liên quan không nhỏ. Gia tộc của Thành Bích cũng vì nó mà phân ly, bây giờ đến Dương gia cũng có, rồi Bằng Giao Kim Tống cũng đem cả vào. Bạch Ngọc Đường không để Lăng Phong hỏi thêm, nóng vội giục. Hôi, mà cụ thể để sau nói, lập tức đi thôi, đến muộn không chừng lại để cái đám khác cướp mất cơ hội ngàn năm có một nhà. Hả, sao vậy? Chỉ thấy Lăng Phong vẫn đứng một chỗ, cắm cúi nhìn xuống đất. Kêu hết anh em ra đây tìm đồ giúp ta đã rồi đi. Hả, ngươi bị rơi đổ sao, có trọng yếu không? Phi thường trọng yếu. Thấy Lăng Phong nghiêm túc dị thường, cả đám ngũ thử đều lục đục ra sân lùng sục, liền ngay cả Tiêu Thiền Phóng cũng nhìn ngó phụ một tay. Chỉ là anh em vẫn không hiểu cần tìm là cái mẹ gì. Bạch Ngọc Đường vừa tìm vừa hỏi, hả, là cái thứ gì, hình dạng như thế nào? Thì lúc nãy ta đánh nhau ném ra 6 cây phỉ đào, mới lượm lại được có 5 cây, còn một cây tìm mãi không thấy. Cả đám huynh đệ không khỏi cắm đầu xuống đất. Lúc này Đoan Mộc Duệ không biết vừa đi đâu về, tình cờ đi ngang qua sân, nghe vậy liền hắng giọng, hả, Tiểu Lăng thiếu thốn đến vậy sao, có cần mượn đào không? Đào của ta là hàng chất lượng cao đấy. Đà tạ Đoàn thúc, ta xài phi đào cơ. Còn chưa nói hết câu đã nghe Tần Quyền gần đó chèn vào, ấy, đều là đào cả, để ta thay mặt tứ ca mượn nó một thời gian á. Đoàn thúc có chút lưỡng lự, nhưng vừa rồi đã lỡ mồm, đành phải cười cười mà ném ra cây đào. Đây là bội đào của ta, xài cho cẩn thận đấy. Đoàn thúc cứ yên tâm. Mặc dù Tần Quyền là người cầm, nhưng Lăng Phong vẫn có thể cảm nhận thân đào nặng trịch của tiếng gió, trong lòng không khỏi khen là đào tốt. Lúc này ở một nơi gần phủ Tấn Vương, 9 tên như vân sát thủ đang tập trung quanh một lão nhân trường bào xám trùm kín đầu. Cạnh đó còn có một thiếu niên thân thì đổ đen, trên mặt lại sáng loáng một tấm che mặt bằng bạc. Chê, lại thất bại sao? Một giọng già nua phá vỡ không khí trầm lặng. Chỉ có một tiểu tử vô danh, các người 5 lần 7 lượt cũng không hạ thủ nổi, hay còn chờ lão phu đích thần ra tay? Là đệ tử biết sai, mong sư phụ trách phạt. Lão nhân còn có vẻ có chuyện khác phải lo, cũng không truy cứu tiếp, chỉ hử lạnh. Thì đương nhiên sẽ phạt các người. Mã Phong, võ công của tiểu tử đó ra sao? Mã Phong là người cầm kiếm, gã cất giọng trầm thấp. Không thể xác định được môn phái, căn cơ vô cùng hỗn loạn. Nói cụ thể thì quyền cước rất tầm thường, thân pháp tương tự cái bang Cầu Thoái Công, nhưng lại tạo được ảo ảnh, mặc dù vẫn chưa thành thục. Cao Đào vội vã bổ sung, gỡ gạc chút mặt mũi. Đệ tử giao đấu 2 lần, phát hiện hắn có một tầng chân khí hộ thể, dường như của Trung Nam toàn chân giáo. Tu vi nội lực tuy không bao nhiêu, nhưng thần lực lại cao bất thường. Ngoài ra, hình như đã học được cựu âm tầm kinh, một khi thi triển nội lực đột ngột đẩy thẳng, khiến chân khí hộ thân cũng tăng gấp bội theo, còn khó cả đối phó hơn trước. Chính vậy mới khó mà kết liễu à? Hả? À, ngươi đang trách lão phu không dạy tâm kinh cho ngươi? Là đệ tử không dám. Lão bát Cào Đào mồ hôi nhỏ đít, còn kẹp chút hổ thẹn. Lão nhân đằng mắng là sư phụ của bọn hắn. Bạch Vân Thành, trang chủ Ô Linh Sơn Trang, đồng thời là quốc sư từng gặp Thành Bích. Trước này, chuyện ám sát của Như Vân, Bạch Vân Thành đều phóng tay để Như Vân tự làm. Lão rất ít khi nhúng tay vào. Nhưng riêng lần này, Bạch Vân Thành buộc phải để ý. Lăng Phong và cô lão phá U Minh Cung của Bạch Tiểu Thư, mà Bạch Tiểu Thư kia lại là huynh đệ, à, là huynh muội với lão. Chẳng qua, để ý thì để ý, Bạch Vân Thành vẫn không xem Lăng Phong vào mắt. Bằng vào vài dữ kiện, Bạch Vân Thành đoán được Lăng Phong là một bán hồn. Chỉ có như vậy mới có thần lực và luyện được cửu âm mà không bị phản vệ. Lão cũng không quá bất ngờ, vì bản thân lão cũng chính là một bán hồn. Điều khiến lão e ngại là lão già bên cạnh Lăng Phong. Lão bất tử kia khả năng là một siêu hồn. Vừa rồi Bạch Vân Thành cởi Như Vân sát thủ đi, chẳng qua để thử Lăng Phong, mà nói đúng hơn là để nhử cố lão rời khỏi vị trí. Chính vì vậy vừa rồi đám Như Vân sát thủ mới đánh đấm như đùa, chỉ không ngờ không cần cố lão, Lăng Phong cũng đuổi được Như Vân. Có điều ban hồn, siêu hồn lại là cái con mẹ gì? Hai chữ tương hồn là do Thiên Sư Đạo đặt ra, lâu dần thành từ ngữ chung trong giới liệp hồn. Chẳng qua chân tướng về tương hồn là vô cùng vô tận, liên quan đến thần ma tam giới bí ẩn thiên địa, chứ không đơn giản chỉ là một đám vong hồn đoạt xá là xong. Cho nên không phải tướng hồn nào cũng như nhau. Bán hồn, siêu hồn là hai khái niệm phân loại tướng hồn. Có điều hiện không phải là lúc lãng mạn, chuyện này sẽ tạm thời nói sau. Bạch Vân Thành cũng không tra hỏi tiếp chuyện của Lăng Phong mà trầm giọng phân phó. Bây giờ các ngươi đến Tấn Vương phủ, ta còn phải đi một chuyến Dương gia. Bên cạnh, mắt nạ bạc Ngân Diện bỗng chặt tay. Bấm sư phụ, đệ tử muốn đi với bọn họ. À, ngươi vẫn muốn trả thù sao? Sư đệ chủ quan chết trong tay kẻ này, đệ tử không lúc nào không muốn phục thù cho sư đệ. Bạch Vân Thành cất giọng giáo huấn. Ngươi không nghe lời lão nhị và lão cửu vừa nói sao? Hắn bây giờ đã hơn ngươi. Đệ tử không phục, tên kia chỉ học trộm được giam bạc kỹ xảo, làm sao có thể... Ngươi từ nhỏ tự cho mình là kỳ tài võ học mà sinh tự phụ, cũng trách ta. Ngân Diện im lặng, có điều hơi thở vẫn nặng nề. Bạch Vân Thành có hiểu tinh khí của hắn, chỉ thở dài. Ai, cũng tốt, xem ngươi luyện tâm kinh đến đâu, cũng đừng có để mất mặt lão phu. Các ngươi cũng đi theo nó đi, lần này phải làm trò tốt. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Ngân Diện chắp tay lĩnh mệnh. Đám cào đào lại thầm liếc nhau oán hận. Bạch Vân Thành có tổng cộng 11 đệ tử, Ngân Diện là người nhập môn thứ 10, sau hắn là Thiết Kiếm, kẻ bị Lăng Phong đâm chết. Thiết Kiếm, Ngân Diện tên thật là gì, ngay cả trong Nhử Vân cũng không ai biết. Bọn chúng cũng không có thân thiết với hai người này, bởi Thiết Kiếm, Ngân Diện chưa bao giờ tham gia vào đội hình Nhử Vân. Ban đầu, đám cao đào còn cho rằng vì hai tên sư đệ này chưa đủ mạnh, nên sư phụ mới không cho gia nhập Nhử Vân. Nhưng về sau, bọn họ phát hiện sự thật trái ngược. Bạch Vân Thành chỉ xem bọn họ là lầu la, chạy việc ám sát kiếm tiền. Thiết Kiếm, Ngân Diện mới thực sự là đệ tử của lão. Thậm chí, đám cao đào còn nghi Ngân Diện chính là con rơi của lão ta, chứ già như vậy rồi mà chả thấy vợ con con mẹ gì cả. Mối quan hệ trong ổ linh cứ thế mà dần dần rạn nứt. Đám cao đào không cảm tâm, cho nên mới hẹn nhau tìm Lăng Phong. Dù bề ngoài là theo lệnh Bạch Vân Thành, nhưng chính bọn chúng lại cũng âm thầm muốn cấp cửu âm để thăng thực lực. May mắn cho chúng là Bạch Vân Thành đã phân tâm chuyện khác. Bằng không, với con mắt của lão, chỉ e liếc mắt là nhìn ra tâm cơ của cả đám. Chẳng qua, cao đào cũng không vì vậy mà chủ quan. Gã làm đệ tử Bạch Vân Thành non chục năm, biết rõ chuyện đêm này không sớm thì muộn cũng sẽ bị để ý đến. Đến lúc đó, bọn chúng sợ là khó mà sống yên. Chờ cho Bạch Vân Thành đi mất, cao đào bỗng liếc mắt tránh Ngân Diện ở xa, khẽ nói với người ở trước. Hey, lão nhị, ta có chuyện muốn nói với người. Xong đêm này đã rồi tính sau. Ma Phong lạnh giọng cắt lời, khuôn mặt không nhìn ra chút biểu cảm nào. Bóng tối lại bao trùm. Chư vị vừa nghe xong tập 84 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Và hiện Phong Mộ vẫn đang ho như được mùa. Biểu cảm có chút không tốt, rất mong chư vị sẽ thông cảm. Và ngày mai tập tiếp theo sẽ như thế nào đây? Liệu có một trận quần hùng nổ ra để cướp bảo hạp hay không? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 85 vào ngày mai. Phòng mẫu xin chân thành cảm ơn.